Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, bọn hắn muốn tỉnh, chưa nói tới hư ảo cùng chân thực. Một cước bước ra, cả người như là xuyên qua một tầng bình chướng, tiến nhập một cái thế giới khác. Băng Hàn bị lực lượng vô hình ngăn tại tấc vuông bên ngoài. Cách một bước, như là hai cái hoàn toàn độc lập không ảnh hưởng lẫn nhau thế giới. Như đầu mùa xuân ấm áp đánh tới, để Tô Lạc dễ chịu duỗi lưng một cái. Cả người không khỏi từ đáy lòng sinh ra một loại uể oải cảm giác. Không tự giác, có một loại mỹ mỹ ngủ một giấc xúc động. Có ý tứ, tốt cười lắc đầu, tản ra cái kia mấy điểm ủ rũ. Tô Lạc không có làm cái gì ẩn tàng. Liền như vậy nghênh ngang đi vào thôn này. Xuyên qua ngoài thôn một đầu ruột dê đường nhỏ. Đi qua một mảnh thúy lục trúc lâm. Tô Lạc đứng ở thôn trước. Chỉ là đồng ruộng có nam nhân canh tác. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy được phu nhân dệt vải làm áo. Trong rừng có nhi đồng tinh tế. Bờ sông nhỏ thậm chí còn có mấy cái lão tẩu buông câu câu cá. Nhưng mà đối với Tô Lạc như thế một cái đột nhiên xuất hiện người sống sờ sờ. Tất cả mọi người đều giống như không có nhìn thấy bình thường. Mặc hắn tự nhiên ghé qua. Không ai hướng hắn coi trọng dù là một chút. Cái này là huyễn tượng. Cũng hoặc là nói là hình chiếu. Nhíu mày, đối với như thế một cái thôn, hắn cảm giác được càng phát ra quỷ dị. Do dự một chút, Tô Lạc đi đến bờ sông, đứng ở một cái thả câu trước mặt lão nhân. Lão nhân gia này, đối với hắn đã đến. Lão nhân phảng phất hồn nhiên không hay, không có phản ứng chút nào. Thậm chí đối với hắn thanh âm, đều trực tiếp mắt điếc tai ngơ. Thật là hình chiếu. Tô Lạc xoa cằm muốn chỉ chốc lát, đưa tay, chộp tới lão nhân câu cá dây câu. Ba tương đương, một cục đá phá không, đánh vào Tô Lạc trên tay, để động tác trên tay của hắn có chút dừng lại. Quay đầu, liền thấy nơi xa trong rừng trúc, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ngay mặt mang lo lắng nhìn xem mình. Gặp Tô Lạc nhìn về phía nàng, tiểu nữ hài hướng về hắn ngoác. Tô Lạc không xác định chỉ mình. Ngươi là đang gọi ta? Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, tiếp tục ngoác, hồ nghi lấy. Tô Lạc đi hướng tiểu nữ hài. Ngươi, hắn muốn hỏi một chút vì sao a rõ ràng bị người cũng làm hắn không tồn tại. Nàng lại có thể trông thấy hắn. Chỉ là, vừa mới mở miệng, tiểu nữ hài một tay bịt miệng hắn. Xịt tương đương, một cái tay dọc tại bên miệng. Tiểu nữ hài đối Tô Lạc làm ra một dấu tay chớ lên tiếng. Ngăn lại Tô Lạc mở miệng nói chuyện cử động. Tiểu nữ hài lôi kéo hắn liền hướng thôn một cái khác bưng đi đến. Thẳng đến đi tới cửa thôn. Cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu nữ hài mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ mình bộ ngực nhỏ. Bộ dáng nhỏ bưng gọi một cái đáng yêu. Tiểu cô nương, ngươi gặp tiểu nữ hài lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Tô Lạc rốt cục nhịn không được trong lòng nghi ngờ. Muốn hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào. Chỉ là vừa mới mở miệng. Chỉ thấy tiểu cô nương nhướng mày. Trên mặt lộ ra không vui biểu lộ. Cái gì tiểu cô nương? Gọi tổ nãi nãi. Tô Lạc nhìn một chút bộ dáng này chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ tiểu loli. Tô Lạc cả người đều là mộng bức. Trước đó còn cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng yêu bộ dáng. Hiện tại xem ra nơi nào có nửa điểm đáng yêu. Cái này nhà ai không may hùng hài tử a, vừa thấy mặt cũng làm người ta gọi tổ nãi nãi. Nói chuyện trước đó vậy không xem trước một chút nàng cái kia còn không có chân của mình vóc người. Cao, tiểu cô nương, từ các ngươi thiên vì sinh ta chính là chỗ này. Ứng ngươi một tiếng tổ nãi nãi còn chưa đủ tư cách sao? Tô Lạc, nhìn xem tiểu loli chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Tô Lạc khóe miệng nhịn không được run rẩy, có loại muốn đánh người xúc động, ngồi xổm người xuống, hai tay tại tiểu loli trên mặt nhéo nhéo. Tiểu cô nương khác ra, nói cho thúc thúc thôn này đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao a bọn hắn đều giống như nhìn không thấy ta như thế? Ngươi lại là thế nào có thể nói chuyện với ta? Tiểu loli tức giận đẩy ra Tô Lạc tay, vừa muốn mắng chửi người, đột nhiên biến sắc. quay đầu mắt nhìn sau lưng. Vậy không mắng chửi người. Đẩy Tô Lạc Chân đem hắn hướng thôn bên ngoài đẩy. Đi, đi mau. Tô Lạc Mộng, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Cái gì không còn kịp rồi? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra a. Ngươi đi mau, không còn kịp rồi. Bọn hắn muốn tỉnh, bọn hắn. Tô Lạc quay đầu mắt nhìn sau lưng. Nam cầy nữ dệt, điếu tẩu rủ xuống câu. Hài đồng chơi đùa, cùng mình lúc đi vào đợi không có gì khác biệt. Nàng nói bọn hắn là ai? Gặp Tô Lạc còn phải lại hỏi. Tiểu Loli không biết lấy ở đâu khí lực. Một thanh đem hắn bắt lại. Ra bên ngoài ném một cái. Tô Lạc cả người liền không bị khống chế bị ném ra ngoài. Đi nhanh lên. Bóp mặt ta bút chướng này. Tổ nãi nãi về sau lại tính với ngươi. Tô Lạc. Một trận cưỡi mây đạp gió mất trọng lượng cảm xúc lần nữa chân đạp thực địa thời điểm. Tô Lạc đã đứng ở thôn bên ngoài. Lại quay đầu nhìn lại. Trong thôn nơi nào còn có cái gì bờ ruộng dọc ngang giao thông gà chó tướng nghe. Nơi nào còn có cái gì tóc vàng tóc trái đào. Dĩ nhiên tự nhạc. Phía sau là một mảnh hoang vu. Phế tích bên trong chỉ có trắng như tuyết bạch cốt. Tại nhất tới gần Tô Lạc vị trí. Một bộ nhỏ nhắn xinh xắn xương khô tản mát trên mặt đất. Nhìn xương cốt lớn nhỏ. Khi còn sống hẳn là chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Mà xương khô tán loạn trên mặt đất. Cho người ta một loại tại xương khung tản mát trước đó nó còn từng dùng rất đại lực khí ném ra thứ. Gì thị giác cảm thụ. Tô Lạc. Cho nên, mình vừa mới đi vào. Cũng không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên. Mà chỉ là một tòa đã sớm biến thành phế tích. Chỉ có một vùng xương khô thôn hoang vắng. Như vậy mình trước đó nhìn thấy những người kia lại là người nào? Là cái này chút xương khô bất diệt vong linh. Nhưng bọn hắn vì sao a không thấy mình? Khi mình không tồn tại. Nếu như không phải bất diệt vong linh. Như vậy là bọn hắn tinh thần huyễn hóa. In dấu xuống đã từng sinh hoạt ấn ký. Nhưng là như thế này lời nói. Cô bé kia lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem ngay tại đầu thôn. Cách mình không xa cỗ kia nho nhỏ xương khô. Tô Lạc cơ hồ có thể khẳng định. Vừa mới chính là nàng thanh mình từ trong thôn ném đi ra. Một bộ sớm đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Khi còn sống tựa hồ cũng chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ xương khung. Biến thành hình người mang theo tự mình đi đến thôn một bên. Càng là thanh mình từ trong thôn ném đi ra. Mình đạo này cảnh đệ cửu trọng. Danh xưng duy nhất chân thực tồn tại ở thế gian chân lý trí cao cảnh cường giả. Liền lộ ra như thế phế. Còn có trước đó rõ ràng muốn cùng mình nói chút cái gì. Cuối cùng lại đột nhiên thúc giục mình rời đi. Thậm chí không tiếc thanh mình từ trong thôn vứt ra. Chỉ là bởi vì trong miệng nàng bọn hắn muốn tỉnh lại sao? Vậy hắn nhóm lại là chút cái gì? Là cái kia vàng trong thôn khắp nơi xương khô sao? Bọn hắn còn có thể tỉnh lại. Trong lòng có quá đa nghi ngờ. Để Tô Lạc hận không thể lần nữa quay đầu đi vào thôn đi điều tra một chút. Trên thực tế, đang do dự chỉ chốc lát về sau. Hắn vậy xác thực làm như vậy. Cái kia tiểu khô lâu cách mình không xa. Người ta thanh mình đưa đi ra hại được bản thân đầu một nơi thân một nẻo. Mình làm sao cũng phải cấp người thu thập cái toàn thây không phải. Với lại nơi đó ngay tại tồn tại biên giới. Một khi có cái gì không đúng. Mình cũng có thể tùy thời chạy đến. Chỉ là vừa hướng trong thôn đi hai bước. Tô Lạc đã nhìn thấy cái kia tản mát tại đầu thôn nho nhỏ xương khung bên trong một căn ngón tay nhỏ. Xương ngón tay hơi động một chút. Sau một khắc, một đạo vô hình bình chướng chặn lại Tô Lạc. Mặc hắn cố gắng như thế nào, lại không cách nào hướng về phía trước nửa bước. Cái này tình huống này, để trước đó còn không cảm thấy mình nhiều phế Tô Lạc triệt để hoài nghi nhân sinh. Vô ích mình tự nhận đã vô địch. Mà kết quả mình vậy mà liền một cái chỉ có 7-8 tuổi liền chết khô lâu cũng không bằng. Lại thử nửa ngày, xác định mình lại vào không được thôn về sau. Tô Lạc quay người đi ra ngoài. Nhìn xem thôn này một cái khác bưng y nguyên một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết. Tô Lạc trong lòng lần nữa dâng lên mấy điểm hiếu kỳ. Thôn này một bên khác, đồng dạng là một mảnh băng tuyết bao trùm thế giới. Như vậy cái này băng tuyết cuối cùng lại hội là địa phương nào đâu? Xé rách không gian, hướng về băng tuyết cuối cùng cực tốc tiến đến. Tại Tô Lạc rời đi sau một khắc, một chỗ khác đầu thôn, không gian hiện nổi sóng. Dương thiếu gia trống rỗng từ trong hư vô đi ra, nhìn trước mắt như thế ngoại đào nguyên tồn tại, trên mặt lộ ra đắc ý cười. A, muốn gạt ta, ta Dương thiếu gia là tốt như vậy lắc lư sao? Nói xong, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.